Thank you. I'm lỡ yêu rồi. Đừng ai cản ngăn tôi khuyên tôi buông xuôi vì yêu không có lỗi. Ai cũng ước muốn khao ta được yêu, được chờ bóng tới giờ ai nhắc đưa đón buổi chiều. Buổi sáng thức dậy, đừng ngắm một người đang đợi ngủ say. Get already know what it is. Yeah.

làm chi nhưng rồi con nhớ được gì, yêu thương đến đâu cũng phải rời xa, mệt nhoài tìm nhau nhưng sao ai nỡ lòng bước đi theo một người, bỏ phía sau lưng một người. Sao thì mày lại càng càng muốn càng nhớ thêm, tháng ngày em đều hạnh phúc bên em. Và rồi tất cả chỉ là quá khứ, là mọi phù pha mà mãi chút xa xa khỏi thì ta chia. Xa xa xa, rồi từng đêm còn lại mình anh cô đơn về quanh cả phòng thì lại nằm nhận nỗi đau giật mình thì giật như dài đó một cơn mơ. Hẹn thề làm chi nhưng rồi con nhớ được gì, yêu thương đến đâu cũng phải rời xa. Nhoài tìm nhau nhưng sao ai nỡ lòng bước đi theo một người, bỏ phía sau lưng một người. Người thật lòng sao phải ôm đau đớn một mình, còn kẻ rõ ràng sao vẫn hạnh phúc. Thật lòng làm chi rồi nay đau đớn chẳng có ai bên cạnh ta, chỉ mỗi ta về thôi. Yêu nhau không đắn đo, rời xa nhau chẳng luyến lưu, tình yêu vỡ tan khi lòng ai cho mang dối gian. Khi yêu chẳng nghĩ suy, giờ quay lưng biết trách ai thì xem như chúng ta không còn nợ nhau. Lòng sao phải ôm đau đớn một mình, còn kẻ dội gian sao vẫn hạnh phúc. Thật lòng làm chi rồi nay đau đớn chẳng có ai bên cạnh ta, chỉ mỗi ta vô về thôi. Mạnh mẽ đến đâu cũng vẫn đau.